Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 298, bước tiếp theo kế hoạch thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Pingop Batonu thế cũng tốt. Tên cặn bã như ứng không còn được chỗ tốt, thì những thành viên đảo cảnh khác trong hội còn không phải càng ra sức bở đít long. Quân hay sao, trong hội càng náo nhiệt, thì nguyên sơ đảo tinh lại thăng cấp càng nhanh, Sở Huyền có thể chiếm được nhiều lợi ích. Một khi nguyên sơ đạo tinh thăng cấp, sẽ mở ra năng lực liên thông tới đại đạo, con đường tu luyện đạo cảnh của Sở Huyền sẽ càng thuận lợi, càng bằng phẳng, sau này tạo ra phiên bản thu nhỏ của đại đạo cũng trở nên dễ dàng hơn. Từ khi Sở Huyền đột phá đạo cảnh thì trở nên nhàn hạ, đại thiên nạp đạo pháp, không cần chuyên tâm tu luyện, cơ thể luôn tự động thu nạp đạo vận đi. Huấn dưỡng đạo tắc, chỉ cần bỏ một chút thời gian cảm ngộ đạo tắc, nâng cao lĩnh ngộ đối với đạo tắc là được. Càng có thêm thời gian nhàn rỗi, thì tâm tư của Sở Huyền cũng bắt đầu trỗi dậy, kế hoạch thiên đạo nên tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Đồng thời phải tìm cách thăng cấp thiên đạo phù. Bản thiên đạo phù ở hiện tại, chẳng qua chỉ có thể khống chế toàn bộ tin tức, cũng không có hình thành pháp tắc bao phủ khắp Bắc Vực. Mục tiêu tiếp theo của Sở Huyền, chính là thăng cấp thiên đạo phù, thôi. Diễn ra pháp tắc, bao phủ toàn bộ Bắc Vực, đầu tiên là bao phủ Nam Châu, thừa dịp pháp tắc thiên địa ở Nam Châu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thiên đạo phù thôi diễn ra pháp tắc, có thể thừa cơ hội mà trộn lẫn vào, khống chế một bộ phận pháp tắc Nam Châu. Một khi kế hoạch này thành công, pháp tắc thiên đạo sẽ bao phủ toàn bộ Bắc Vực, Sở Huyền sẽ trở thành chúa tể của tất cả võ giả Bắc Vực. Nên biết rằng, cho dù võ giả thiên cảnh cũng không cách nào thoát khỏi pháp tắc thiên địa, thiên đạo sẽ thay thế pháp tắc thiên địa trong hiện tại, tương đương với chuyện Sở Huyền có thể khống chế hết thảy, cho nên Sở Huyền có thể định ra pháp tắc, Sở Huyền sẽ trở thành chủ của thiên đạo, cũng có thể mượn nhờ thiên đạo, hoàn thiện đạo tắc của bản thân, khai mở ra đại đạo chính thức. Đến lúc đó, chắc chắn hắn sẽ vượt qua những khai đạo giả hiện giờ, trở thành tồn tại ngang bằng với đại đạo. Thậm chí còn có thể vượt xa đại đạo. Đây là một kế hoạch cực lớn. Muốn hoàn thành kế hoạch này, cần thực hiện nhiều công đoạn. Đầu tiên là dưới trướng phải có khí vận chi tử. Sở Huyệt cảm thấy, có lẽ mình nên thu thêm khí vận chi tử mới được. Đạo nguyên này đã đến thời kỳ cuối, tất nhiên thiên địa sẽ xảy ra biến cố. Đây là thời cơ để mình bố cục. Mỗi một khí vận chi tử của một vực, đều phải có người thuộc về hắn. Sau khi đột phá đạo cảnh, xác thực là Sở Huyền rất mạnh. Cũng đã đến lúc khống chế toàn bộ Hắc Nguyệt Lâu. Đến nay hắn cũng không biết người đứng phía sau Hắc Nguyệt Lâu là ai, có thực lực ra sao. Sở Huyền chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch, bắt người cầm đầu phía sau Hắc Nguyệt Lâu. Có lẽ đối phương là người có tài, mình có thể sử dụng. Dù sao thì người có thể thành lập một thế lực lớn siêu cấp, trải dài khắp Bắc Vực. Bất luận là thực lực hay là thủ đoạn đều rất phi phàm. Kế hoạch thiên đạo cần một nhân tài như vậy, người đứng sau Hắc Nguyệt Lâu, ẩn núp rất kỹ, nếu muốn dùng mồi để câu. Chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, Sở Huyền gọi Bảo Hồng Diễm tới trước mặt, bắt nàng thực hiện một kế hoạch, xem như đây là lần khảo nghiệm năng lực của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Hồng Diễm rất kích động, cũng có chút lo lắng, sợ mình không đủ năng lực thực hiện. Từ khi theo Sở Huyền, được hắn coi trọng, chỗ tốt lấy được rất nhiều, thực lực của nàng bay vọt. Hệ thống của Hắc Nguyệt Lâu rất khổng lồ, mỗi một khâu đều có sự liên kết, mỗi một ngành đều có bí mật, từng bậc đều lệ thuộc cấp trên. Muốn tìm được người đứng phía sau, cũng chỉ có thể khống chế từng người chờ lên thôi. Thuộc hạ cho rằng không có biện pháp nào tốt hơn. Trước mắt mà nói, lâu chủ tại Hắc Nguyệt Lâu hệ thống trong chiếm cứ trọng yếu phi thường địa vị, mà hộ vệ bộ phận chỉ có cao cấp nhất một bộ phận mới có thể có đầy đủ quyền nói chuyện. Có lẽ chỉ có lâu chủ cửu tinh mới có thể biết rõ người khống chế phía sau màn và có khả năng liên hệ được người này. Bảo Hồng Diễm bày tỏ quan điểm của mình. Sở Huyền khẽ gật đầu. Ngoại trừ bắt từng tên một, đúng là không có biện pháp nào ổn thỏa hơn. Dù sao hắn cũng không thể rời khỏi tiểu viện này. Từ khi thông tấn phù được bán ra, đến nay vẫn không thể nào thu được bất luận tin tức gì về người đứng sau Hắc Nguyệt Lâu. Có thể thấy được đối phương ẩn nấp rất kỹ, tựa hồ không quan tâm những chuyện xảy ra đối với Hắc Nguyệt Lâu, rất có phong thái của cường giả. Sở Huyền trực tiếp ngưng tụ thành một sợi lực lượng đạo tắc, ẩn nấp trong người Bảo Hồng Diễm rồi cho nàng rời đi, dựa theo trình tự lúc trước mà câu. Từng có lớn phía sau Hắc Nguyệt Lâu ra ngoài, sau khi an bài xong xuôi, Sở Huyền nằm trên ghế trong sân, chờ đợi tin tức. Cách chương.